ta sẽ đến với chương là đệ nhất yêu thánh. Ở phần trước thì Phương Lâm vô cùng may mắn khi mà tiến vào được một cái bộ tộc người sinh sống ở trong thập vạn đại sơn, và người trưởng tộc này đã đưa hắn vào trong cái cổ động ở trong trận pháp. Ở đây thì Phương Lâm gặp được 12 bức bích họa, có nói về những điều ở trong quá khứ mà có những cái Phương Lâm đã biết và có những cái thì không biết. Chào Vân Nguyễn, chào Cường Tổ nha. Thì ở phần cuối phần trước thì Phương Lâm đã lọt vào một cái kỳ cảnh mà ở đó có thể hắn được trông thấy những điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới. Vô số yêu thú lớn nhỏ đều tụ tập ở bốn phía trước một gốc cây nhỏ, một vòng rồi lại một vòng. Càng đến gần thì cái cây nhỏ này yêu thú thực lực càng cường đại. Phương Lâm thậm chí còn chứng kiến cả chân long và phượng hoàng toàn thân dục hỏa sáng chói bay lượn trên bầu trời. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng nổi. Tất cả các loại yêu thú đều tụ tập ở đây, ngay cả chân long và phượng hoàng cũng xuất hiện, một cảnh tượng mà có lẽ cũng chỉ có yêu thú sừng bá từ thở hồng hoang mới có. Bất luận là chân long, phượng hoàng hay là những yêu thú cường đại dưới mặt đất kia, tất cả đều thể hiện sự tôn kính với gốc cây nhỏ, không dám có bất cứ hành động lỗ mãng nào. Phương Lâm liếc mắt liền nhận ra đây chính là yêu tộc thánh thụ tồn tại bên trong cổ yêu lĩnh. Tương truyền yêu tộc thánh thụ đã có từ thuở thiên địa sơ khai, thời điểm yêu thánh đầu tiên ra đời thì thánh thụ đã tồn tại, xem ra lời ấy là không giả. Ở nơi này yêu thú nhất tộc đã phát hiện ra thánh thụ, đồng thời cũng coi nó như gốc rễ của yêu thú nhất tộc, Phương Lâm thầm nghĩ. Lúc này từ cái cây thấp bé không có gì đặc biệt kia lại tỏa ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng chiếu xuống toàn bộ đám yêu thú ở xung quanh. Mỗi một yêu thú nhận được tia sáng từ thánh thụ, trong nháy mắt có vô số yêu thú hưng phấn gầm thét, tinh thần như gia tăng lên gấp trăm lần. Đặc biệt là một số yêu thú đang ở thời điểm đột phá, trực tiếp bước vào cảnh giới cao hơn. Ngay cả chân long và phượng hoàng nhận được tia sáng từ thánh thụ cũng đồng dạng tràn đầy tinh lực. Phương Lâm nhìn một màn này trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Yêu thú từ thỏ hồng hoang vốn đã cực kỳ cường hãn, là bá chủ duy nhất giữa thiên địa rộng lớn này. Nhân tộc nhỏ bé chỉ là thức ăn của bọn chúng mà thôi, căn bản không thể chống lại yêu thú. Mà bộ tộc yêu thú hiện giờ có thánh thụ làm gốc rễ, hấp thu được lực lượng của thánh thụ tỏa ra, thực lực của bọn chúng càng thêm cường đại. Có thể hình dung được thời đại hồng hoang nhân tộc phải đối mặt với hoàn cảnh là thê thảm mức nào. Bất quá Phương Lâm cũng nghi hoặc, thỏ hồng hoang nhân tộc nhỏ bé như thế thì sống sót thế nào được trước tộc yêu thú mạnh mẽ, hơn nữa lại còn phát triển đến mức độ huy hoàng, hậu lai vô giả như vậy, đem yêu thú nhất tộc phải chèn ép đến không ngẩng đầu lên được. Mỗi một yêu thú đều nhận được năng lượng đặc biệt từ thánh thụ, đột nhiên phía trước thánh thụ xuất hiện một con yêu thú quỷ quái. Con yêu thú này so với những con khác ở đây có sự khác biệt rất lớn, chính là một con thạch yêu cực kỳ hiếm thấy. Thạch yêu này có hai tay hai chân, ngoại trừ toàn thân trên dưới đều là đá, thì bộ dáng của nó lại y hệt với nhân tộc. Bất quá từ yêu khí nồng đậm đến mức có thể xé rách bầu trời trên người nó kia, có thể xác minh thân phận nó là yêu thú. Thạch yêu này lại không giống như yêu thú khác nhận năng lượng mà thánh thụ ban cho. Nó đứng đối diện phía trước thánh thụ, không có bộ dáng quỷ lệ khúm núm mà đang nhìn thẳng vào thánh thụ. Dưới cái nhìn chăm chú của cả bảy yêu thú, thạch yêu liền túm lấy thân của thánh thụ rồi đột ngột nhổ bật nó lên khỏi mặt đất. Thiên địa phảng phất như chấn động, thiên khung gào thét, một cảnh tượng đáng sợ tựa như tận thế diễn ra. Bảy yêu thú không khỏi sợ hãi, cho dù chân long cùng phượng hoàng cũng không ngoại lệ, lộ ra một tia sợ hãi. Đối mặt với phẫn nộ từ thiên địa thì bất cứ sinh vật gì đều phải e ngại, không có bất kỳ thứ gì có thể chống lại thiên địa được. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn thân là một người đứng nhìn, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng những thứ xảy ra trong giây phút này. Thiên địa nổi cơn thịnh nộ khiến chúng sinh run rẩy, bất luận là sinh linh mạnh cỡ nào cũng không thể thoát nổi cái lồng giam này. Dường như việc thạch yêu nhổ thánh thụ đã chọc giận đến thiên địa. Thạch yêu cầm trong tay thánh thụ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể trong lúc đó trở nên to lớn vô cùng, cơ hồ là có thể sánh vai cùng trời đất. Chỉ thấy thạch yêu một tay nâng trời, một tay cầm gốc thánh thụ, phảng phất như muốn dùng thực lực của bản thân đến để hàng phục cả thiên địa này. Bảy yêu run rẩy, tất cả đều thần phục, cho dù là Phương Lâm cũng bị một màn này làm cho rung động. Thạch yêu này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, thật khó lòng có thể tưởng tượng, đây là một việc mà một sinh vật có thể làm được hay sao? Không biết qua bao lâu khối thiên địa khôi phục lại sự yên bình, vô số sinh vật đều có một loại cảm giác may mắn là sống sót sau tai nạn. Thạch yêu cũng khôi phục lại kích thước bình thường, đem gốc thánh thụ cắm lại trên mặt đất, cũng nhận được lực lượng mà thánh thụ ban phát, hơn nữa còn nhận được lực lượng nhiều nhất so với đám yêu thú kia. Giờ khắc này phần lớn yêu thú đều hướng thạch yêu cúi đầu, Mà trên trời, Chân Long và Phượng Hoàng cao quý cũng phải hướng Thạch Yêu cúi cái đầu cao ngạo xuống. Bọn chúng dùng thú ngữ gào thét một cách xưng hô. Phương Lâm mặc dù không hiểu thú ngữ nhưng có thể đại khái đoán ra hàm nghĩa. Yêu Thánh. Tòa Hồng Hoang, Yêu Thánh đầu tiên ra đời. Vị trí Yêu Thánh cũng bắt nguồn từ vị Yêu Thánh đầu tiên này. Vô luận trải qua bao nhiêu năm, vô luận yêu thú tộc trải qua bao nhiêu biến cố, thay đổi bao nhiêu đời yêu thánh, nhưng vị trí yêu thánh thủy chung đều là mạnh nhất của yêu tộc. Điểm này cho dù hậu thế các đời yêu thú về sau cũng phải thừa nhận. Mà đệ nhất yêu thánh này sinh tồn ở thở Hồng Hoang Tuế Nguyệt, cho nên nhân tộc đối với vị này trên cơ bản không có bất cứ hiểu biết gì. Bởi vậy nhân tộc cũng không biết rốt cuộc bản thể của đệ nhất yêu thánh này là cái dạng gì. Nhưng hiện tại Phương Lâm lại tận mắt chứng kiến đệ nhất yêu thánh được sinh ra, cũng biết được nguyên lai nó là một đầu thạch yêu hiếm thấy. Đoán chừng không ai có thể tưởng tượng được đệ nhất yêu thánh vậy mà chính là một con thạch yêu. Rất nhiều người cho rằng bản thể của đệ nhất yêu thánh chính là phải là Chân Long hoặc Kỳ Lân, mà không phải là đầu thạch yêu hiếm thấy nhưng thấp hèn. Phương Lâm không nghĩ tới bản thân mình vậy mà có thể nhìn thấy được đệ nhất yêu thánh ra đời, đồng thời đệ nhất yêu thánh cùng với thánh thụ lại có mối quan hệ lớn như vậy. Cái này khiến Phương Lâm trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man, yêu tộc thánh thụ đến tột cùng từ đâu mà có, nếu so với đệ nhất yêu thánh còn tồn tại lâu hơn nữa, thì trước đệ nhất yêu thánh còn có sinh vật nào có thể nắm giữ được thánh thụ hay không? Phương Lâm nhớ kỹ ban đầu ở cổ yêu lĩnh, thời điểm lần thứ hai hắn nhìn thấy thánh thụ thì đã thấy qua một chút dị tượng, có một người ngồi bên cạnh thánh thụ phảng phất như được sinh ra cùng với thánh thụ vậy. Hắn cũng đã từng chứng kiến sự ra đời của thi nhân sâm ngàn năm, khi đó Phương Lâm liền phỏng đoán giữa chúng liệu có một chút liên hệ nào đó hay không. Yêu tộc thánh thụ sao? Viễn cổ ma thụ xuất hiện trên bích họa cùng với thi nhân sâm ngàn năm, chẳng lẽ giữa chúng thực sự có mối liên hệ sao? Phương Lâm cau mày, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên hết thảy cảnh tượng trước mắt hắn đều biến mất. Trong cơn hoảng hốt, Phương Lâm tựa hồ nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ bị vây trong sương mù dày đặc. Nhưng mọi thứ chỉ là thoáng qua, ngay cả hình dáng đại khái Phương Lâm cũng chưa tưởng tượng ra được. Ở trong hang đá, Phương Lâm lập tức tỉnh dậy, hắn vẫn duy trì tư thế đứng yên. Trong 12 bức bích họa xung quanh hắn không hề có bất kỳ dị tượng nào, vị tộc trưởng kia vẫn đang ở tư thế quỳ lạy trước bức bích họa thứ nhất. Thời gian trôi qua tựa hồ chỉ trong chớp mắt mà thôi, nhưng trong chớp mắt này lại để Phương Lâm chứng kiến ra rất nhiều sự tình và giác ngộ trong lòng càng thêm sâu sắc. Thứ cuối cùng mà ta nhìn thấy kia chính là tuyên cổ thần sơn đó sao? Hoặc giả là nói đồ sơn. Phương Lâm ngẫm nghĩ trong lòng, thời điểm lại nhìn về phía 12 bức bích họa thì trong lòng đã không còn một chút rung động nào. Cho dù nội dung bên trong 12 bức bích họa này Phương Lâm tạm thời không thể hiểu hết, nhưng hắn tin tưởng khoảng cách đến thời điểm hắn vén tấm vẻn bí mật này sẽ không còn xa nữa. Lão tộc trưởng, 12 bức bích họa này là do người phương nào lưu lại? Phương Lâm mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão tộc trưởng liền đáp, ta cũng không biết, những bích họa này đã tồn tại qua nhiều năm, có rất nhiều sự tình cũng đã bị lãng quên. Phương Lâm ừ một tiếng lại hỏi, những chữ viết trên núi kia còn có sinh nguyên thông khiếu quyết của tộc các ngươi, không biết là do ai dạy. Lão tộc trưởng đứng dậy nhìn Phương Lâm một hồi rồi mới lên tiếng, có một người cũng giống như người vậy, đã từng đi qua địa phận của tộc ta, trợ giúp tộc ta cắm rễ sinh tồn ở đây, đồng thời cũng dạy cho tộc ta sinh nguyên thông khiếu quyết. Bất quá đây đã là chuyện rất lâu về trước, ta cũng không biết là thật hay giả. Cái này cũng chỉ là những lời mà tổ tiên truyền miệng lại. Phương Lâm nhẹ gật đầu, nếu như lão tộc trưởng không có nói hiêu nói vượn, thì đoán chừng vị kia trong miệng hắn chính là phụ thân Phương Thanh Dạ của hắn, đã từng tới đây, cùng với tổ tiên của những người này có chút giao thiệp, đồng thời truyền cho họ sinh nguyên thông khiếu quyết. Phương Lâm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy năm đó người kia tới chỗ này có từng nhìn thấy những bức bích họa hay không? Lão tộc trưởng liền nói, hẳn là đã thấy. Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ, nếu như phụ thân của hắn năm đó cũng thấy qua những bức bích họa này, vậy thì việc này cũng khiến cho Phương Lâm cảm thấy hoảng sợ. Sự tình mà bức bích họa này ghi lại là những sự tình phát sinh ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau, tỉ như sự kiện 10 mặt trời phát sinh ở cuối của thời kỳ thượng cổ, mà năm đó lúc phụ thân của hắn tới đây còn chưa thành tựu võ tôn chi cảnh. Nếu như lúc ấy những bức bích họa này đã tồn tại, vậy thì chẳng phải nói là người lưu lại bích họa đã tiên đoán được chính xác sự tình phát sinh ở bên ngoài trong tương lai. Phương Lâm xưa nay không tin là có người có thể đoán trước tương lai, người có lợi hại hơn nữa cũng không có thể có năng lực dạng này. Nhưng những bức bích họa này lại khiến Phương Lâm cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ thời điểm mà người đó lưu lại bích họa, thực sự hắn có thể đoán trước sự tình phát sinh trong tương lai sao? Nếu thật là như vậy thì người này rốt cuộc là ai? Hắn ở trong đại kiếp nạn thời cổ đại có thân phận gì? Đồng thời bức bích họa thứ 12 kia lại trống không, cho người ta một loại cảm giác là còn có đường sống. Phương Lâm cảm thấy có lẽ bức bích họa thứ 12 này mới thực sự là điểm mấu chốt. Đi thôi, có thể đi ra được rồi, Phương Lâm nói với lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng lập tức lên tiếng, trên mặt đất trận đồ không ngừng hiện ra, rất nhanh xuất hiện một đạo pháp trận hoàn chỉnh. Phương Lâm cùng lão tộc trưởng cùng bước vào một chỗ trong trận pháp, lát sau xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thôn trang nhỏ bên ngoài cùng những người thôn dân khoác áo da thú. Từ đáy lòng Phương Lâm âm thầm thở ra. Xem ra những thứ hắn thấy trước đó không phải là ảo giác, bản thân cũng không phải lâm vào ảo cảnh. Hy vọng người sẽ bảo vệ những bí mật của tộc ta, cũng hy vọng người sẽ không quấy rầy sinh hoạt của tộc ta. Lão tộc trưởng cất giọng đầy thâm ý nói với Phương Lâm. Phương Lâm khẽ cười, đương nhiên sẽ không, cáo từ. Ngay sau đó Phương Lâm liền muốn rời khỏi nơi này, dù sao hắn cũng đã thấy được 12 bức bích họa, đã biết không ít sự tình, mặc dù trong lòng còn có một ít nghi hoặc, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có thu hoạch gì thêm. Phương Lâm rời khỏi thôn, không ít thôn dân đều nhìn thấy, thiếu nữ thiết trùy kia do dự một chút vẫn là chạy tới trước mặt Phương Lâm. Người muốn làm gì? Phương Lâm nhìn nàng, mặt không đổi sắc mà hỏi. Thiếu nữ mím môi, hai tay đưa lên một vật, chính là một viên yêu đan, lớn nữa. Là một viên yêu đan ở cảnh giới yêu vương, khí tức rất nồng đậm. Ta giao vật này cho ngươi, có thể dạy bản lĩnh cho ta được không? Thiếu nữ thận trọng nói, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu cùng hy vọng. Lão tộc trưởng thấy cảnh này không khỏi thở dài một tiếng nhưng cũng không tiến lên ngăn cản. Thấy thiếu nữ hai tay dâng lên yêu đan, Phương Lâm nhìn nàng, không có đưa tay ra đón cũng không nói gì. Thấy thế thiếu nữ xấu hổ, nàng rất muốn học bản lĩnh trên người Phương Lâm, nhưng nàng cũng biết là không biết Phương Lâm có thể dạy nàng hay không, bởi vậy chỉ có thể xuất ra yêu đan đưa cho hắn. Viên yêu đan này đối với thiếu nữ vô cùng trọng yếu, nó là do phụ thân của nàng lúc còn sống có được. Thẳng đến khi phụ thân của nàng mất dưới móng vuốt của dã thú, thì từ đó nàng luôn một mực mang nó bên người. Thôn dân ở đây cũng đều biết yêu đan là đồ tốt, yêu thú càng lợi hại thì yêu đan càng tốt hơn. Yêu đan của thiếu nữ này chính là yêu vương ngũ cấp, là loại yêu đan tốt nhất ở trong thôn. Người vì sao muốn học bản lĩnh? Phương Lâm mở miệng hỏi. Thiếu nữ nghe vậy cúi đầu, ta muốn bảo vệ đệ đệ ta, còn có tất cả mọi người trong thôn nữa. Phương Lâm cười, chỉ bằng ngươi sao, tùy tiện xuất hiện một con yêu thú lợi hại đều có thể khiến người khóc thét. Thiếu nữ lắc đầu, ta không sợ, ngươi nếu là dạy ta bản lĩnh ta liền có thể lợi hại giống như ngươi, người trong thôn cũng không cần phải chết nữa. Phương Lâm nhìn thiếu nữ này mặc dù cũng tu luyện sinh nguyên thông khiếu quyết, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, tu vi nông cạn, miễn cưỡng chỉ là địa nguyên. Trong thôn này người lợi hại nhất bất quá chính là lão tộc trưởng kia, nhưng xem ra lão cũng chỉ có tu vi linh cốt đỉnh phong, ngay cả linh nguyên cũng chưa bước vào. Ở nơi đồi núi chập trùng này, những thôn dân này không bị yêu thú ăn thịt cũng là một sự tình kỳ quái rồi. Phương Lâm nhìn hàng chữ cổ trên núi cổ kê sơn, trong lòng lờ mờ suy đoán, có lẽ phụ thân hắn năm đó đã âm thầm động tay động chân, cho nên cái thôn nhỏ này mới có thể sinh tồn trong thập vạn đại sơn. Nhưng chỉ cần đi ra khỏi cái thôn này thì bên ngoài đối với tất cả thôn dân nơi đây đều là nguy hiểm tới chí mạng. Ta có thể dạy ngươi, Phương Lâm nói. Thiếu nữ lập tức kích động mừng rỡ. Bất quá ta sẽ chỉ dạy ngươi trong vòng 10 ngày, sau 10 ngày ta sẽ rời đi, có thể học được bao nhiêu thì liền xem bản lĩnh của ngươi. Phương Lâm dứt lời liền nhảy lên một cái, cả người bay thẳng tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi này tìm ta, thanh âm Phương Lâm chuyển tới khiến cho thiếu nữ có chút sững sờ. Đỉnh cổ kê sơn kia không cao bao nhiêu, nhưng đối với người bình thường không thể ngự không, muốn leo lên đỉnh cần tốn không ít thời gian và khí lực. Thiếu nữ không than thở một tiếng nào, dưới ánh mắt chăm chú của thôn dân bắt đầu leo lên đỉnh núi cổ kê sơn. Ở trên đỉnh núi, Phương Lâm đang ngồi khoanh chân, yên lặng vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Quả nhiên, trên đỉnh núi này có lực lượng phụ thân lưu lại. Phương Lâm tinh tế cảm thụ một phen, hắn nhận ra đây có một chỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, chính là phụ thân Phương Thanh Dạ của hắn lưu lại. Qua nhiều năm như vậy mà không có tiêu tán. Về phần tại sao phụ thân hắn lưu lại có lực lượng này, Phương Lâm cũng không suy nghĩ sâu xa. Có lẽ là bởi vì phụ thân không hy vọng thấy những người bên dưới này lại phải chết giữa thập vạn đại sơn như vậy. Chúng ta lại gặp lại. Thanh âm đột ngột vang lên khiến Phương Lâm giật cả mình. Hắn quay người lại liền thấy được người thần bí từng xuất hiện tại địa phượng cực bắc, trong tay cầm một chiếc dù vừa vặn che đi khuôn mặt. Lại là ngươi. Phương Lâm lạnh giọng nói, ánh mắt vô cùng cảnh giác, người này vậy mà xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong tầm mắt hắn. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi không có bất cứ địch ý gì. Người che dù vừa cười vừa nói. Phương Lâm lộ vẻ âm trầm. Vậy, ngươi vì sao cứ như âm hồn bất tán là còn xuất hiện ở đây nữa, đến tột cùng là có ý đồ gì? Người che dù lại nói, ngươi tới tìm thần sơn sao? Phương Lâm không trả lời, cứ như vậy trừng mắt nhìn kẻ đang che dù kia. Người cha dù cũng không để ý, lại tiếp tục nói: Đồ Sơn chính là nơi tất cả bắt đầu, cũng là nơi tất cả kết thúc. Ngươi và tất cả những sinh vật trên thiên địa này đều như nhau, cuối cùng đều sẽ trở về Đồ Sơn chi địa. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Lâm bình thản cất lời, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Người này vậy mà biết đến Đồ Sơn, chẳng lẽ cũng là từ phía trong miệng thôn dân mà biết, hay là nói người này đã từng tiến vào hang đá, nhìn thấy qua những bích họa kia. Phương Lâm còn có một cái suy đoán càng lớn mật hơn, có thể nào người cha dù này chính là người lưu lại những bức bích họa hay không? Bất quá tất cả chỉ là suy đoán, Phương Lâm sẽ không nói ra. Người cha dù này khiến Phương Lâm có một loại cảm giác quỷ dị, trước kia chưa phân định rõ y rốt cuộc là địch hay bạn, Phương Lâm sẽ duy trì đầy đủ sự cảnh giác với y. Người bây giờ không hiểu nhưng về sau sẽ biết, người cha dù này nói. Phương Lâm cau mày, người đến cùng là muốn nói cái gì? Người cha dù duỗi một ngón tay chỉ lên trời. Sự tình đã từng phát sinh qua, lại sắp tới rồi. Nói xong câu đó, hắn liền lập tức biến mất không tung tích, một tia khí tức cũng không lưu lại. Sắc mặt Phương Lâm âm hàn, tròng mắt chớp động, câu nói cuối cùng của người cha dù trước khi biến mất khiến Phương Lâm phải lưu tâm. Sự tình đã từng phát sinh qua, đang tới gần sao? Theo lý giải của Phương Lâm, ngài cha dù này hẳn là nói tới đại kiếp nạn. Sắp tới gần, chẳng lẽ đại kiếp nạn lần nữa sẽ xảy ra ở thời đại này ư? Lòng Phương Lâm bất giác trùng xuống, đại kiếp nạn kia đã đẩy thời đại huy hoàng nhất về phía diệt vong, bất luận đan đạo hay võ đạo đều bị tai kiếp kia ảnh hưởng, ngược về quá khứ ít nhất phải cả vạn năm phát triển, ngay cả võ tôn cũng không cách nào toàn thân trở ra từ trong tai kiếp đó, có thể thấy những sinh vật có thể sống sót trong đại tai kiếp kia, nó ít ỏi đến nhường nào, có thể nói là cực kỳ may mắn. Ở niên đại đó có võ tôn cường giả tồn tại, còn có vô số cường giả hợp lực lại chống cự, mà ở thời đại này thì sao? Dựa vào ai tới để chống cự đại kiếp nạn đây? Là cường giả bất diệt ư? Phải biết rằng trong thời kỳ thượng cổ, võ giả bất diệt không thể nói là đi đầy đường như lợn con, thế nhưng khẳng định là số lượng không ít, mà không phải giống như thời đại này, lừa thừa lác đác. Ở phía trên bất diệt còn có cảnh giới cao hơn, chớ nói đến võ tôn cao cao tại thượng, ở thời đại này bất diệt cơ hồ đã là đỉnh tiêm. Thời đại này yếu đuối đến không chịu nổi, muốn chống lại đại kiếp nạn, Phương Lâm không có nửa điểm lòng tin, càng không ôm bất cứ kỳ vọng gì. Sao có thể như thế được? Phương Lâm ngước nhìn bầu trời, mặc dù không trải qua đại kiếp nạn kia, nhưng cảnh tượng 10 ngày hắn thấy trên bức họa thực sự là quá chân thật, quá kinh khủng. Thời thượng cổ còn có võ tôn hậu nghệ chống đỡ được 9 mặt trời, nhưng nếu lại xuất hiện một lần nữa thì liệu ai có thể thay đổi được cục diện? Áp lực không cách nào tưởng tượng nổi khiến trong lòng Phương Lâm nặng nề vô cùng. Bất quá Phương Lâm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời của người thần bí kia, dù sao hắn cũng không biết thân phận người đó, thì làm sao có thể dễ dàng tin dăm ba câu nói của họ. Chỉ là lời nói của hắn ít nhiều khiến Phương Lâm phải suy nghĩ và áp lực. Đến lúc hoàng hôn thì thiếu nữ kia cuối cùng cũng vật vã leo lên đỉnh núi lộ vẻ mệt mỏi. Ta tới rồi, ngươi đáp ứng dạy cho ta bản lĩnh. Thiếu nữ đứng sau lưng Phương Lâm, vừa thở vừa nói, bộ ngực dưới lớp áo da thú phập phồng, ngược lại có vài phần mỹ cảm, dã tính. Phương Lâm xoay người lại, vẫy tay với thiếu nữ. Ra tay với ta đi, dùng tất cả bản lãnh của ngươi, ôm tâm tính giết ta bằng mọi giá. Thiếu nữ ngạc nhiên, có vẻ hơi do dự. Phương Lâm nhíu mày, nếu không muốn học bản lĩnh thì bây giờ ngươi có thể lập tức xuống núi. Thiếu nữ cắn môi lúc này mới nhảy lên song quyền đánh về phía Phương Lâm. Liên tiếp 5 ngày, Phương Lâm đều ở trên núi cùng thiếu nữ tiến hành luận bàn. Nói là luận bàn, bất quá cũng là để thiếu nữ không chút cố kỵ nào ra tay với mình mà thôi. Ban đầu thiếu nữ còn chút cố kỵ, nhưng về sau thời gian dần trôi qua, liền buông lỏng tay chân, thế công mạnh mẽ. Tuy nói nàng chỉ có tu vi địa nguyên, nhưng nếu tỉ thí với võ giả địa nguyên ở cửu quốc, chỉ sợ rất ít võ giả địa nguyên có thể thắng được thiếu nữ này. Phương Lâm không nghĩ là sẽ dừng lại ở đây lâu, cho nên chỉ có thể dạy cho thiếu nữ này 10 ngày. Hiện tại còn dư lại 5 ngày, hắn đem một bộ võ học truyền thụ cho nàng, đồng thời lưu lại cho nàng một hồ lô đan dược, dặn nàng cứ 3 tháng phục dụng một viên. 10 ngày ngắn ngủi, thiếu nữ đó có cảm giác mình được lợi hơn trước kia rất nhiều. Cùng với hắn tử trưởng thành đánh nhau, nàng cũng có thể quật ngã bọn hắn trên mặt đất. Về phần võ học mà Phương Lâm truyền thụ cho nàng, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể nào học xong. Bất quá Phương Lâm xem thì trong vòng 2 năm, thiếu nữ này có thể nắm giữ được võ học mà hắn truyền thụ. Ngày thứ 10, đêm sắp qua, chờ đến bình minh, Phương Lâm cũng chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ đứng ở phía sau Phương Lâm không nói một lời, chỉ là trong mắt tràn ngập vẻ không muốn. Ngắn ngủi 10 ngày ở chung, thiếu nữ đã không muốn rời khỏi Phương Lâm, đáy lòng vô cùng hy vọng hắn sẽ lưu lại. Đi! Phương Lâm đứng dậy vỗ lên đầu thiếu nữ, sau đó lập tức bay lên trên bầu trời không thấy tăm hơi. Tam giáo, hiện tại cũng nên tìm các ngươi tính sổ một chút rồi. Phương Lâm lạnh nhạt nhìn về phía đông, trong mắt ẩn hiện một tia sát cơ. Muốn đi, có hỏi qua ta chưa? Cuối cùng cũng có người cản đường như trong dự liệu. Phong kiếm các chủ mang theo kiếm hạp mặt đầy ý cười chặn ở trước mặt Phương Lâm. Một mình phong kiếm các chủ cũng khiến Phương Lâm cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Dù sao một phen giao thủ trước đây Phương Lâm không phải đối thủ của hắn. Nếu không có hắc dực long ưng, chỉ sợ Phương Lâm đã cùng phong kiếm các chủ đại chiến sinh tử một trận. Chỉ là hiện tại nếu Phương Lâm muốn rời khỏi chỗ này thì tránh không được phải đối đầu với phong kiếm các chủ. Nếu ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Phương Lâm lạnh giọng nói, đối mặt với phong kiếm các chủ hắn cũng không hề sợ hãi. Phong kiếm các chủ nở nụ cười kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thực sự không giết được ngươi? Phương Lâm hử nhẹ một tiếng. Loại lời này ta đã nghe không biết bao nhiêu người nói rồi. Đáng tiếc những người này đến cuối cùng đều bị ta giết. Phong kiếm các chủ lắc đầu. Ta muốn giết người, chưa bao giờ có ai có thể sống sót. Vừa dứt lời, trong tay của phong kiếm các chủ xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm phong hướng thẳng tới lồng ngực của Phương Lâm. Phương Lâm lập tức dung hợp 8 ngọn viêm thần cổ đăng, chiến y kỳ lân cũng bao phủ toàn thân, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh cổ mâu. Con! Trường kiếm và cổ mâu va chạm tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại vài bước, mà phong kiếm các chủ lần thứ hai áp sát. Mặc dù trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm nhưng lại khiến Phương Lâm cảm giác như đang đối mặt với hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm, áp lực rất lớn. Phương Lâm toàn thân dục hỏa phóng xuất ra lực lượng của viêm thần cổ đăng, chỉ trong chốc lát ánh lửa trùng thiên, hỏa diễm ngưng tụ thành hình một con cự nhân, lấy Phương Lâm làm tâm. Thật cao minh, không nghĩ tới bảo vật ngày xưa của Viêm Hoàng đều rơi vào trong tay ngươi. Nếu giết ngươi thì ta liền đoạt được tất cả. Phong kiếm các chủ cười to, tam xích thanh phong ở trong tay hóa thành một đạo u quang, trong chớp mắt lướt tới cự nhân hỏa diễm. Phốc! Cự nhân hỏa diễm bị một kiếm của phong kiếm các chủ chặt đứt, cái thân thể cao lớn kia trực tiếp sụp đổ. Phương Lâm lập tức từ trong cơ thể cự nhân hỏa diễm bay ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, yên lặng dung hợp phân thân của chân long. Thánh thụ chi lực sôi trào đạt tới trạng thái tột cùng, Phương Lâm vọc thẳng đến phong kiếm các chủ, cổ mâu trong tay cũng bạo phát ra hàn quang chói mắt. Đây mới xứng làm đối thủ của ta, đáng giá khiến ta xuất toàn kiếm để ứng phó. Ánh mắt của phong kiếm các chủ sáng lên, kiếm hạc sau lưng chấn động không thôi, hiển nhiên đang đáp lại nỗi kích động giờ phút này của phong kiếm các chủ. Sau một khắc, một thanh trường kiếm màu vàng kim nhạt từ trong kiếm hạp bay ra, bị phong kiếm các chủ nắm chặt trong tay. Hống! Kiếm vừa ra phảng phất như có yêu thú gầm thét chấn động tâm thần của... làm Phương Lâm trở nên hoảng hốt, thánh thụ chi lực trong cơ thể vận hành mới có thể hóa giải được cỗ lực lượng kia. Kiếm này tên là Kim Vũ, được chế tạo từ xương cốt của kim sĩ Thiên Bằng, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng danh kiếm hạp của ta. Phong kiếm các chủ vuốt ve thanh Kim Vũ, trong mắt hiện lên thần sắc yêu quý. Phương Lâm trong lòng mặc dù là chấn kinh, nhưng khí thế không giảm chút nào, ngưng tụ ra lực lượng khổng lồ trước nay chưa từng có, tập trung trên cổ mâu. Vô luận như thế nào Phương Lâm đều muốn phóng xuất nó ra. Phong kiếm các chủ vung tay một kiếm, lập tức hư ảnh kim sĩ Thiên Bằng, theo kiếm khí gạo thét tuôn ra, hướng về phía Phương Lâm. Thời điểm hỏa diễm cùng kiếm khí va chạm, khí tức đáng sợ phảng phất như muốn xé rách cả trời cao. Phía dưới rất nhiều đồi núi đều vỡ nát, không biết bao nhiêu yêu thú bị tác động, căn bản không kịp bỏ chạy để bị kiếm khí và hỏa diễm nghiền nát mà chết. Ngay cả một số yêu thú có thực lực tương đối mạnh cũng không tránh khỏi, chỉ những yêu thú cảnh giới là thất biến trở lên mới có thể may mắn sống sót dưới tràng uy mãnh liệt. May mắn nơi đây là rừng rậm không người. Nếu là nội thành cửu quốc mà va chạm kịch liệt dạng này thì sợ là sẽ có vô số người không chịu nổi tác động mà bị nội thương. Phong kiếm các chủ rơi xuống một ngọn núi bị chấn nát hơn phân nửa, sắc mặt hơi tái, bất quá một thân kiếm khí vẫn y nguyên là nồng đậm. Trái lại trên bầu trời, Phương Lâm cầm cổ mâu, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, ở đầu vai còn lưu lại vết thương của kiếm khí. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay hắn, dù sao hiện tại hắn đang ở trong hình thạng chân long nên không cách nào nhanh chóng khôi phục được. Có thể thấy là đạo kiếm này của phong kiếm các chủ có bao nhiêu cường hãn. Tư vị kiếm khí nhập thể hẳn là cảm thụ không tốt nha. Phong kiếm các chủ cười nhạt, một kiếm này của hắn không chỉ làm thương bả vai của Phương Lâm mà còn có vô số kiếm khí từ mượn vết thương xâm nhập vào cơ thể Phương Lâm. Đây mới chính là điểm lợi hại của nó, không chỉ là tiến nhập khiến cho người trúng kiếm thống khổ mà lục phủ ngũ tạng cũng là bị trọng thương không nhẹ. Nói cách khác là kiếm của phong kiếm các chủ không có lợi hại. Ở một điểm là một kiếm giết người, mà nó lại là thời điểm đả thương người. Thương tích bị kiếm gây ra mặc dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, đều sẽ có vô số kiếm khí theo miệng vết thương tràn vào cơ thể. Có thể nói đối với người tạo ra thương thế nghiêm trọng, đau đớn cùng thống khổ không nhỏ. Những người có thể thân thể cường hãn, có lẽ là có thể gắng gượng để chống lại. Thế nhưng ngược lại, thân thể không tốt, bị kiếm thí nhập thể coi như tự tìm đường chết. Phương Lâm lạnh lùng nhìn về phía phong kiếm các chủ ở phía dưới, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Kiếm khí của ngươi ta đã thọ giáo qua một lần, ngươi nghĩ rằng ta chưa tìm được phương pháp hóa giải sao? Trong lúc nhất thời, Phương Lâm cũng đồng thời vận chuyển thánh khí trong cơ thể, những kiếm khí kia trong cơ thể hắn đều bị phá tan. Đây tựa hồ là lực lượng đặc thù của yêu thú nhất tộc. Không nghĩ ra, ngươi là nhân tộc mà cũng sở hữu loại lực lượng này, quả nhiên là không thể xem thường. Phong kiếm các chủ híp con mắt lại, giọng nói tràn đầy thâm ý. Phương Lâm thần sắc lạnh lùng, đối với những quân bài ẩn giấu của phong kiếm các chủ hắn vẫn phi thường kiêng kỵ. Vừa mới ma chạm thì nhìn như ngang sức ngang tài, nhưng trên thực tế thì Phương Lâm vẫn ăn phải một chút thiệt thòi. Nếu không phải ỷ vào thể chất cường hãn của Chân Long, chỉ sợ Phương Lâm sẽ bị thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Bên trong kiếm hạp của ngươi hẳn là còn có thứ so với kiếm này càng lợi hại hơn đi, vì sao không thi triển ra luôn? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đối phó với ta hiện tại còn có thể lưu lại sức thực được hay sao? Phương Lâm khẽ nhíu mày, trong lúc nói chuyện cũng tranh thủ điều tức cho trạng thái bản thân đạt tới hoàn mỹ. Phong kiếm các chủ tựa hồ không gấp ra tay lần nữa, hắn cười nhạt nói, đúng là còn một thanh kiếm lợi hại hơn, bất quá thanh kiếm này cũng không quá nghe lời, ngay cả ta là chủ nhân của nó cũng không cách nào tùy tâm sở dục dùng nó, cho nên ta cơ hồ không dám sử dụng tới. Dừng một chút, phong kiếm các chủ còn nói thêm, hơn nữa đối phó với ngươi ta cảm thấy không cần dùng đến thanh kiếm kia. Phương Lâm nghe được lời này, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên một nụ cười lạnh. Lão gia hỏa này lại còn nghĩ đến việc hạ tủ lưu tình sao? Vừa hay, ta vừa mới lĩnh ngộ được một chiêu mới, cho người thử một chút vậy. Phương Lâm thẩm nghĩ ở trong lòng. Sau khi điều tức một lát, Phương Lâm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, trong cơ thể vận chuyển nội khí mãnh liệt, ẩn dấu có dấu hiệu muốn đột phá thêm một bước. Tiến lên một bước chính là trường sinh hậu kỳ. Nguyên bản Phương Lâm muốn đột phá đến biên cảnh của cảnh giới, thì lần này lại được một đoạn. Cảnh giới này chỉ cần một đoạn thời gian, nhưng tại cái làng nhỏ kia gặp được 12 bức bích họa, rơi vào trong mộng hồi vạn cổ, Phương Lâm tựa hồ đã đến giai đoạn đột phá của mình. Lại thêm khổ chiến luân phiên cũng khiến cho Phương Lâm phải không ngừng rèn luyện bản thân. Từng bước tu luyện thì tất nhiên là ổn thỏa, nhưng chiến đấu lại không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân. Dạng này mới khiến cho thực lực võ giả phải tăng cường nhanh chóng. Phương Lâm chính là nhận thuốc chính diện. Hắn ở cái dạng là bứt phá giới hạn, trong lúc cùng với người ta giao thủ không ngừng hoàn thiện bản thân, đồng thời là tự tăng cường thực lực. Phong kiếm các chủ rất mạnh, chính là một khối đá mài dao thượng cấp. Phương Lâm có thể giao thủ với y nhiều hơn một lần thì sẽ khiến thực lực của hắn gia tăng càng nhanh. Về phần phong thần nói có thể đánh bại phong kiếm các chủ, nếu là trước kia nhìn 12 bức bích họa, Phương Lâm không có nắm chắc. Song phong kiếm các chủ vô cùng cường hãn, hơn nữa còn là cao thủ may mắn sống sót từ thời thượng cổ, cùng với lão võ giả đương thời còn trẻ hơn nhiều. Hơn nữa, ai không biết y rút cuộc ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài trong người. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua mộng hồi vạn cổ, Phương Lâm đã lĩnh ngộ được một chút lực lượng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nắm giữ cố lực lượng này, Phương Lâm lại có thêm một chút phần thắng trước phong kiếm các chủ. Bắt đầu buồn ngủ rồi. Nhưng cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, so trong nội tâm của Phương Lâm thì 3 phần thắng cũng chả có. Chờ ngươi thể hiện ra thực lực đủ mạnh thì có lẽ ngươi có thể bước ta sử dụng đệ nhất danh kiếm. Phong kiếm các chủ cười nhạt nói với Phương Lâm. Phương Lâm liên tục cười lạnh, hỏa diễm trước người là không ngừng xuất hiện, âm tầm ứng thụ lực lượng. Mỗi đốm lửa nhỏ chỉ chừng đầu ngón tay tập hợp lại, bất quá cũng chỉ to bằng nắm đấm mà thôi, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu phần đáng lo ngại. Nhưng trên thực tế thì mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhiều hỏa diễm như vậy ngưng tụ lại thành quả đấm có thể sở hữu lực lượng kinh khủng cỡ nào, chỉ có Phương Lâm là rõ ràng nhất. Viêm thần cổ đăng là chí bảo của Viêm Hoàng, tác dụng của nó không chỉ để người sử dụng có thể bạo tăng cảnh giới trong thời gian ngắn, mà sử dụng hỏa diễm tùy ý cũng là một loại năng lực của viêm thần cổ đăng. Hiện tại Phương Lâm nắm giữ 8 ngọn viêm thần cổ đăng, theo số lần sử dụng ngày càng nhiều, Phương Lâm cũng dần thích ứng được với áp lực của viêm thần cổ đăng trong cơ thể. Nhất là sau khi có chân long thể phách, áp lực từ 8 ngọn viêm thần cổ đăng đã không còn mang lại nhiều thống khổ cho cơ thể Phương Lâm, có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài. Đồng thời Phương Lâm đối với việc sử dụng viêm thần cổ đăng có thể nói là thuần thục, cho dù là so sánh với một trong tuyệt đại bát đế là Viêm Hoàng thì cũng đạt được tới 7-8 phần. Hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh Phương Lâm cũng không ngừng tăng cao. Nếu giờ phút này có người tới gần Phương Lâm trong vòng 100 bước, sẽ bị hỏa diễm đáng sợ kia gây thương tích không nhẹ. Nếu là người có tu vi không đủ thì có thể trực tiếp bị bỏng mà chết. Việc Phương Lâm phải làm rất đơn giản, chính là không ngừng ngưng tụ lực lượng của viêm thần cổ đăng, đợi đến khi thời điểm uy lực đủ cường đại sẽ phóng xuất nó ra, tạo thành một lực phá hoại đáng sợ. Một chiêu này ở thời điểm đối phó với bát đại kiếm giả hiệu quả vô cùng, trực tiếp khiến mỗi người đều bị thương không nhẹ. Nhưng đối phó với cường giả bất diệt dạng như phong kiếm các chủ này lại không thể dùng cái trình độ ở thời điểm đối phó với bát đại kiếm giả được. Uy lực hỏa diễm so với thời điểm trước càng phải mạnh hơn nhiều lần mới đủ để làm phong kiếm các chủ bị thương. Tại thời điểm mà Phương Lâm ngưng tụ hỏa diễm, phong kiếm các chủ vậy mà không hề xuất thủ, cứ như vậy đứng ở phía dưới mà nhìn Phương Lâm hồi lâu, trên mặt vẫn còn treo nụ cười, tựa hồ còn rất mong chờ Phương Lâm thi triển ra một chiêu này. Muốn dùng lực lượng của viêm thần cổ đăng đối phó với ta, ý nghĩ không tệ. Bảo vật tuy rằng lợi hại nhưng đáng tiếc, dù sao người cũng không phải viêm hoàng. Nếu như hiện tại là hắn sử dụng viêm thần cổ đăng mà nói thì tình thế hiện tại đã khác. Phong kiếm các chủ cười híp mắt mà nói, vết sẹo trên mặt thoạt nhìn lại càng giật mình. Phương Lâm mỉa mai một tiếng, nếu là viêm hoàng ở đây ngươi còn chẳng có tư cách đứng đó mà nói chuyện. Thần sắc trên mặt của phong kiếm các chủ không đổi, nhưng lời nói của Phương Lâm đã đánh một đòn tâm lý cho hắn. Phương Lâm nói không sai, nếu quả thật là viêm hoàng ở đây, phong kiếm các chủ căn bản không thể đối địch, chỉ có thể quỳ gối khom lưng mà cúi đầu trước mặt viêm hoàng. Cho dù hắn cũng là người từ thời thượng cổ, cũng là kiếm giả mạnh nhất ở hiện tại, nhưng đặt vào trong đám cao thủ như mây ở thời thượng cổ thì nhiều lắm cũng chỉ gọi là mặt hàng nhị lưu mà thôi. Thời gian cho ngươi không nhiều lắm đâu, phong kiếm các chủ lạnh lùng nói, kim vũ trong tay lần thứ hai vung lên. Kim sĩ thiên bằng mang theo vô vàn tia kiếm khí cuộn tới. Phương Lâm mở hai tay ra, hỏa diễm ầm ầm rơi xuống tựa như một đóa hỏa trụ, cùng với hư ảnh của kim sĩ thiên bằng kiếm khí ngút ngời va chạm vào nhau. Hống, ngay sau đó hư ảnh chân long và hư ảnh kỳ lân đồng thời từ trong tay áo Phương Lâm lao ra, tựa như hai đầu dị thú thượng cổ cùng lúc thức tỉnh, làm cho yêu thú trong núi rừng này cảm thấy run sợ. Kim sĩ thiên bằng hét to giận dữ, mang theo kim quang lóa mắt xông về phía chân long và kỳ lân, muốn lấy một chọi hai. Tam đại dị thú giờ phút này đều lấy phương thức đặc thù để tiến hành đọ sức. Trong tích tắc va chạm, kim sĩ thiên bằng phát ra tiếng gầm thét đình tài nhức óc, mang theo một tia không cam lòng. Trung quy lấy một chọi hai, kim sĩ thiên bằng bất quá cũng chỉ là một tia khí tức từ kim vũ kiếm khí biến thành, tự nhiên không cách nào đối kháng được với hai đạo hư ảnh kỳ lân và chân long. Hư ảnh kim sĩ thiên bằng tiêu tán mà vô số đạo kiếm khí lại uy lực 10 phần, không ngừng triệt tiêu hỏa diễm của Phương Lâm tạo ra. Hỏa diễm tiêu tán và kiếm khí cũng tiêu tan, tuy nhiên sát chiêu chân chính của Phương Lâm vẫn còn ở phía sau. 8 đoá kim liên hỏa diễm yên lặng nở rộ trước người hắn. Phương Lâm được 8 đoá kim liên này phụ trợ, ở dưới ánh lửa lưu chuyển mang lại một phần cảm giác xa hoa lộng lẫy. Kim liên hỏa diễm tuy đẹp nhưng lại khiến thiên hạ vạn linh hóa thành tro tàn. Trong mỗi ngọn viêm thần cổ đăng đều tồn tại hồn phách của thiên hỏa chi tinh, mà lực lượng thiên hỏa chi tinh này so với thiên hỏa bình thường cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. 8 đoá kim liên hỏa diễm so sánh với một chiêu uy lực vừa rồi của Phương Lâm mà nói không chỉ cường hãn hơn một chút. Giờ khắc này trên mặt phong kiếm các chủ đã không còn chút ý cười nào, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Cho dù là thời điểm đối mặt với Đông Cực Tiên Vương, phong kiếm các chủ cũng không lộ ra thần sắc như vậy. Người đáng giá để ta sử dụng kiếm thứ 9. Phong kiếm các chủ khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Kim hạp yên lặng mở ra, kim vũ cũng trở lại trong kiếm hạp, đồng thời một nửa đoạn tàn kiếm được phong kiếm các chủ lấy ra. Kiếm này vô danh, được lấy từ hoàng cổ khô mộ. Không ai nghĩ tới trong kiếm hạp của phong kiếm các chủ vậy mà cất giấu một thanh kiếm cổ quái, một nửa tàn kiếm. Một nửa thanh tàn kiếm này vừa xuất ra, thần sắc của phong kiếm các chủ trở nên nghiêm nghị dị thường. Cho dù thời điểm là tay cầm kim vũ danh kiếm cũng không có nghiêm túc như vậy. Một nửa tàn kiếm kia lại không có phát ra một tia khí tức cường hãn nào, thậm chí Phương Lâm còn không cảm nhận được bất cứ một lực lượng đặc thù nào từ cái thanh tàn kiếm này, phảng phất nó như là thanh kiếm đã hỏng. Nhưng thanh tàn kiếm này lại được phong kiếm các chủ coi trọng như vậy, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Không suy nghĩ nhiều, cho dù một nửa thanh tàn kiếm này thực sự vô cùng lợi hại thì Phương Lâm cũng phải lãnh giáo một chút uy lực của nó. 8 đoá kim liên hỏa diễm yên lặng rơi xuống mang theo khí tức khủng bố để tiêu diệt vạn vật, hướng về phong kiếm các chủ mà đi. Cho dù là cường giả bất diệt đối mặt với 8 đoá kim liên hỏa diễm này cũng phải e ngại. Phong kiếm các chủ mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về Phương Lâm đồng dạng như nhìn một cỗ thi thể. một nửa tàn kiếm trong tay yên lặng huy động, chỉ thấy một mảnh kiếm khí mù mịt tản ra. Không đầy mấy giây, tám đoá kim liên hỏa diễm đã rơi vào trong mảnh kiếm khí này. Trong nháy mắt rơi vào mảng kiếm khí, tám đoá kim liên hỏa diễm phát ra thanh âm phốc phốc, tựa như hỏa diễm rơi vào trong nước, nhanh chóng bị dập tắt, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Tám đá hỏa diễm kim liên cứ như vậy mà tiêu tán, hoàn toàn không mảy may thương tổn được đến phong kiếm các chủ. Một màn này khiến đồng tử Phương Lâm co rút lại, trong đầu cảm thấy rung động thật sâu. Đây chính là thiên hỏa tinh phách thả ra từ tám ngọn viêm thần cổ đăng, vậy mà bị tiêu diệt dễ dàng như thế sao? Một nửa tàn kiếm kia rốt cuộc uy lực khủng bố đến mức nào? Phong kiếm các chủ không cất lời, một nửa tàn kiếm trong tay lần thứ hai vung lên, kiếm khí màu xám tựa như một cái châm nhỏ hướng về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhanh chóng thối lui về sau, không muốn đối kháng cùng với kiếm khí màu xám này. Cho dù thể phách chân long phá lệ cường hãn, nhưng cũng không phải để cho Phương Lâm tùy ý phung phí như vậy. Nhưng chút kiếm khí màu xám này như giỏi trong xương đuổi sát thân thể Phương Lâm, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh chóng, Phương Lâm không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Một kiếp mạnh nhất, quả nhiên không phải là thổi phồng. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình không ngừng biến ảo, ngược lại vọt tới bên cạnh phong kiếm các chủ. Người muốn chết? Phong kiếm các chủ nở nụ cười lạnh lùng, nếu Phương Lâm bỏ chạy thục mạng mà nói hắn cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại Phương Lâm ngược lại lao về phía hắn, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá mặc dù ngoài miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng cũng thập phần cảnh giác, Phương Lâm không có khả năng làm ra loại sự tình choáng váng đầu óc như vậy. Người muốn tìm chết ta liền thành toàn cho ngươi. Một nửa tàn kiếm trong tay phong kiếm các chủ hướng Phương Lâm mà chém tới, động tác mặc dù chậm nhưng mang theo uy thế kinh người. Phương Lâm lộ vẻ lạnh lùng, trên gương mặt xuất hiện một vết máu, đây là thương tích do kiếm khí của một nửa thanh tàn kiếm gây ra. Bất quá Phương Lâm lại làm như không thấy, một thân thánh khí không thể lay chuyển, cổ mâu trong tay bạo phát ra ba động cực kỳ khủng bố. Thời điểm một nửa tàn kiếm và cổ mâu va chạm, hai con người Phương Lâm đột nhiên đen kịt một mảnh. Giờ khắc này trời đất giống như ngưng trệ, tất cả ngừng lại. Phong kiếm các chủ không kịp chuẩn bị, trước mắt liền thấy được bản thân của mấy vạn năm trước. Khi đó hắn vẫn chỉ là một hậu sinh vãn bối, bái sư học nghệ, ở trong một đại tông môn kiếm đạo đã chịu không ít khuất nhục và áp bách. Trên mặt thì bị một trưởng bối hung ác sử dụng kiếm vạch ra một đạo, lưu lại vết sẹo dữ tợn. Đây là nỗi thống khổ một đời của phong kiếm các chủ không thể nào quên, đã từng vô số lần muốn xóa đi đoạn ký ức này mà không quên được. Không, phong kiếm các chủ thấy mặt mình bị người ta dùng kiếm vạch ra, bản thân bụm mặt thống khổ ngã trên mặt đất, bốn phía đều là đồng môn, lạnh nhạt cười nhạo. Không ai đồng tình với hắn. Phúc, cổ mâu xuyên thủng lồng ngực của phong kiếm các chủ ghim mạnh y xuống đất. Một nửa tàn kiếm tuột khỏi tay, kiếm khí trực tiếp chém xuống một cánh tay của Vương Lâm. Bất quá người trọng thương là phong kiếm các chủ. Cái dạng mua bán này, xem ra Vương Lâm tính toán vô cùng tốt. Vương Lâm đứng giữa không trung, chỗ tay cụt máu tươi không ngừng chảy ra, vô số kiếm khí như kim châm xông vào cơ thể. Chỉ thấy Phương Lâm lộ vẻ tươi cười nhìn về phía lồng ngực của phong kiếm các chủ bị cổ mâu xuyên thủng, khóe miệng cũng mang theo vài phần đăm chiêu. Miệng của phong kiếm các chủ chảy máu, thân thể bị cổ mâu xuyên qua, cả người bị ghim trên mặt đất, mà cổ mâu ẩn chứa sát khí đáng sợ cũng đang tàn phá bừa bãi cơ thể hắn. Có thể nói giờ phút này Phương Lâm và phong kiếm các chủ đang chịu đựng thống khổ như nhau. Ngươi! Phong kiếm các chủ trợn mắt gắt gao chừng Phương Lâm, tuyệt đối không nghĩ đến bản thân lại rơi vào kết cục như vậy. Ta thắng, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Phong kiếm các chủ cười ha hả, bất quá theo tiếng cười, máu tươi trong miệng càng trào ra. Người thực sự thắng, thắng được vô cùng đẹp. Ta không nghĩ tới bản thân lại bị thua trong tay ngươi. Phong kiếm các chủ nói, trong mắt cũng không có vẻ tức giận. Bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao? Phương Lâm cười lạnh hỏi. Phong kiếm các chủ không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, chỉ để cho ngươi trở lại quá khứ nhìn chút thôi. Phong kiếm các chủ kinh ngạc, sau một phút xuất thần lập tức liên tục cười khổ. Mộng trong nháy mắt sau, mộng hồi vạn cổ, thực sự là lợi hại. Phương Lâm trầm mà không nói, đây cũng là chiêu thức mà hắn lĩnh ngộ được từ mộng hồi vạn cổ ở 12 bức bích họa kia. Ngay cả Phương Lâm cũng không xác định là liệu hắn có thể thi triển ra hay không. Nhưng bây giờ xem ra là mình đích thực đã nắm giữ loại chiêu thức này. Nhưng thi triển đồng thời cũng khiến Phương Lâm rơi vào trạng thái đồng dạng. Chỉ là Phương Lâm sẽ tỉnh táo trước phong kiếm các chủ một bước mà thôi. Nếu thanh tỉnh chậm hơn so với phong kiếm các chủ, chỉ sợ Phương Lâm sẽ thua, không thể nghi ngờ. Nói trắng ra là Phương Lâm thi triển chiêu thức này vô cùng mạo hiểm, một khi đã triển ra, không thắng là bại. Bỗng nhiên có một bóng người gào thét mà đến trước mặt Phương Lâm. Hắn là một nam tử trung niên tóc trắng phất phơ, thân sắc chất phát, trong tay cầm một thanh mộc kiếm. Người này vừa xuất hiện liền khiến Phương Lâm có cảm giác áp bức thực lớn. Trực giác nói cho Phương Lâm biết đây là một cường giả không thua kém gì phong kiếm các chủ cả. Cái đầu Phương Lâm nhất thời cảm giác không tốt, hắn vốn cho rằng cao thủ mạnh nhất cũng chỉ giống phong kiếm các chủ mà thôi, không nghĩ tới phía sau còn có nhiều cao thủ khác tồn tại. Xem ra trước đó hắn đã là đánh giá quá thấp thực lực của phong kiếm các. Long Tượng tiên sinh, để hắn đi thôi, phong kiếm các chủ nói với trung niên tóc trắng kia. Nam tử trung niên mà phong kiếm các chủ gọi là Long Tượng tiên sinh nghe vậy, hắn chỉ nhìn Phương Lâm một chút nhưng cũng không có xuất thủ. Phương Lâm cũng không hề buông lỏng cảnh giác, nam tử trung niên tóc trắng này quá mạnh, so với phong kiếm các chủ không kém chút nào. Bản thân hắn hiện tại đã cụt một tay, mặc dù có thể khôi phục lại nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì khó mà đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nếu giờ phút này lại giao thủ với nam tử trung niên tóc trắng kia, căn bản không có cơ hội thắng. Còn không mau lấy cây cổ mâu ra, xem nó như một cây đinh, cắm ở đây, mười mấy 20 năm cũng không giết chết được ta đâu. Phong kiếm các chủ vừa cười vừa nói. Phương Lâm nghe vậy không lên tiếng, vẫy tay một cái, cổ mâu từ thân thể phong kiếm các chủ lập tức trở lại tay Phương Lâm. Phong kiếm các chủ từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn vết thương trên ngực mà lắc đầu cười khổ. Phương Lâm thu cổ mâu về, liền rời đi ngay lập tức, nhưng cũng không khiến cho hai người kia phát sinh dị động gì. Bất quá Phương Lâm hiển nhiên là đa nghi, thẳng đến khi hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, hội ngộ cùng với Độc Cô Niệm tiếp ứng thì phong kiếm các chủ cùng nam tử trung niên cũng không có đuổi theo. Huỳnh bị thương rồi. Độc Cô Niệm một thân váy đỏ nhìn cánh tay của Phương Lâm, khuôn mặt lập tức phát lạnh. Phương Lâm lắc đầu, không có gì đáng ngại, trở về thiên điện trước rồi nói sau. Độc Cô Niệm vốn muốn xông vào địa phận Thập Vạn Đại Sơn để xả giận cho Phương Lâm, nhưng hắn nói vậy thì nàng cũng không tiếp tục kiên trì nữa, lập tức cùng Phương Lâm trở về thôn thiên điện. Người cứ để hắn đi như vậy sao? Long Tượng tiên sinh nhẹ đáp xuống mặt đất, nhìn thương thế không nhẹ của phong kiếm các chủ, không mặn không nhạt lên tiếng. Phong kiếm các chủ tháo kiếm hộp trên lưng ra, phất tay một cái, tàn kiếm lập tức thu lại. Ngay sau đó vết thương trên ngực hắn cũng chậm rãi khôi phục. Ngăn không được hắn, chẳng bằng để hắn rời đi. Phong kiếm các chủ bất đắc dĩ nói. Người vì sao phải hạ thủ lưu tình? Long Tượng tiên sinh nhíu mày. Phong kiếm các chủ nhìn hắn nhếch miệng cười, khiến cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Bị người nhìn ra rồi sao? Phong kiếm các chủ bật cười. Long Tượng tiên sinh ngữ khí trầm thấp. Ta và ngươi giao tình đã bao năm, ngươi có xuất toàn lực hay không, ta vẫn còn nhìn ra được. Kẻ này tuy mạnh, nhưng nếu ngươi từ đầu mà dùng toàn lực, cửu kiếm để đối phó, sợ lán sẽ bị thương càng nặng, căn bản không thể trốn thoát. Phong kiếm các chủ gãi đầu, coi như đánh hắn thành trọng thương cũng chả có ý nghĩa gì, sự tình của chúng ta đã bị chậm trễ rồi. Bất quá chỉ hoãn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, Long Tượng tiên sinh nói. Phong kiếm các chủ ừ một tiếng nhìn theo hướng Phương Lâm rời đi. Tên này thật đúng là lợi hại, chỉ sợ không lâu về sau, ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Còn có một việc, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, Long Tượng tiên sinh bỗng nhiên nói ra. Ồ, vậy nói nghe thử một chút. Phong kiếm các chủ liền hỏi, một nửa tàn kiếm kia đã có tin tức rồi. Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm thuận lợi trở về thôn thiên điện, đồng thời gặp lại, Hắc Dực Long Ưng đã rời trước một bước khỏi địa phận Thập Vạn Đại Sơn. Hắc Dực Long Ưng hoàn toàn tuân thủ hứa hẹn, sau khi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn trực tiếp đến tìm thôn thiên điện, rồi một mực ở đây không rời đi. Đà tạ tiền bối, Phương Lâm hướng về Hắc Dực Long Ưng ôm quyền hành lễ, biểu thị lòng cảm kích. Hắc Dực Long Ưng khoát tay, chỉ là hoàn thành sự tình đã đáp ứng người thôi, hiện tại lão phu cũng có chút việc cần làm. Cùng tiễn tiền bối, cả đám người thôn thiên điện đều hành lễ với Hắc Dực Long Ưng. Hắc Dực Long Ưng nhẹ gật đầu lách người qua, liền hóa thành một bóng đen biến mất trên trời, tựa hồ đang đi về phía nam. Về phần Hắc Dực Long Ưng đi làm gì, đơn giản chính là đi tìm Tể Thiên Yêu Thánh hiện tại, sau đó đoán chừng là cùng nhau đi tìm tung tích của Cảnh Trục Long. Chỉ là hiện tại Cảnh Trục Long sống chết không rõ, thiên hạ rộng lớn như vậy biết tìm thế nào đây. Trong lúc Phương Lâm giao thủ và phong kiếm các chủ mất đi một cánh tay, nhưng trên đường về đã khôi phục lại, tổn hao không ít sinh lực, nhưng cũng không có gì đáng lo. Không chỉ như thế mà sau trận chiến này, bản thân Phương Lâm có thể nói là thu được không ít chỗ tốt. Sau khi trở lại thôn thiên điện, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Nửa tháng sau xuất quan, Phương Lâm cũng thuận lợi đột phá lên cảnh giới tiểu trường sinh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào đại trường sinh. Một khi Phương Lâm bước vào cảnh giới đại trường sinh, lại có thêm 8 ngọn viêm thần cổ đăng cùng với phân thân của chân long, Phương Lâm liền có thể chân chính trên cơ so với cường giả bất diệt. Về phần hiện tại, Phương Lâm nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay với cường giả bất diệt thôi. Việc giết chết một cường giả bất diệt là vô cùng khó khăn. Phương Lâm xuất quan, việc đầu tiên chính là cùng Độc Cô Niệm bàn bạc đi tới Tam Giáo Thất Hải. Đối với việc này, Độc Cô Niệm và Phương Lâm đều có ý tưởng giống nhau. Tam giáo kia nhất định là phải tới. Bất kể là vì việc ân oán trước kia hay là việc Đan Thánh Cung còn lưu lại hậu nhân, Phương Lâm đều muốn tới Thất Hải một chuyến để điều tra. Bất quá trước khi đi còn phải chuẩn bị thật tốt, bởi vì địch nhân hiện tại của Thôn Thiên Điện không chỉ có Thất Hải Tam Giáo mà còn có cả Phong Kiếm Các. Cho nên, Phương Lâm và Độc Cô Niệm không thể đồng thời rời đi, chỉ có thể để một người đi Thất Hải Tam Giáo, một người phải ở lại tọa trấn Thôn Thiên Điện đề phòng có kẻ thừa cơ đột kích. Về phần người nào đi, người nào ở cũng không có bao nhiêu xoắn suýt. Cuối cùng chính là Phương Lâm đi Thất Hải, còn Độc Cô Niệm lưu lại đây. Đương nhiên, Phương Lâm đi lần này cũng không đi một mình mà có dẫn người theo. Tam giáo người đông thế mạnh, cho dù trải qua dung chuyển thì vẫn có khả năng tồn tại cao thủ bên trong. Đồng thời Phương Lâm cũng biết tam giáo có viễn cổ ma thụ chấn giữ là sự uy hiếp rất lớn không thể không phòng. Mà nữ nhân áo đen cũng tiết lộ chút sự tình, người gây dựng nên tam giáo chính là ba người trong Tuyệt Đại Bát Đế. Ba người này hiện tại còn sống hay đã chết chỉ sợ không ai biết rõ. Phương Lâm lần này muốn thảo phạt tam giáo, ranh giới cuối cùng chính là không kinh động tới ba người kia. Trước khi tiến về tam giáo, Phương Lâm còn đến cổ yêu lĩnh bái kiến Tể Thiên Yêu Thánh. Về phần vì sao lại gặp Tể Thiên Yêu Thánh thì chính là hy vọng ở thời điểm Thôn Thiên Điện gặp nạn, Tể Thiên Yêu Thánh có thể xuất thủ tương trợ. Tể Thiên Yêu Thánh đáp ứng Phương Lâm, tuy nhiên đối với việc Phương Lâm thảo phạt tam giáo hắn cũng không xem trọng, trực tiếp nói thẳng chỉ sợ chuyến này của Phương Lâm sẽ gặp nguy hiểm lớn. Bất quá Phương Lâm đã quyết định thì sẽ không bởi vì lời nói của Tể Thiên Yêu Thánh mà thay đổi. Trong đầu hắn có quá nhiều nghi hoặc, muốn đi tìm hậu nhân để hiểu rõ sự tình còn sót lại của tam giáo. Rồi hơn nữa, ân oán giữa đôi bên cũng nên chấm dứt. 2 tháng sau, Phương Lâm liền mang theo 3 người rời khỏi Thôn Thiên Điện, một đường hướng thẳng về đông.